Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 812. Góc truyện audio.com. Ý chỉ mong, anh luôn rất nghiêm khắc với bản thân. Những ân đó cũng quen r. Xua tay, đi đi đi đi, Quý Thu quay ân chân dài bước đi xa. Tiêu Nhân nhanh chóng đi theo. Tu tu, em cũng muốn ngủ, cùng ngủ nha, đờ si ca mà. Quý Thu trầm mặc về biệt thự ca nói gì thêm. Hai thân ảnh một tia si một sau như sáng lên trên bãi cát. Giao vào nhau như thiên nga chéo cổ mà ngủ vee nói câu trả lời của Quý Thu tính là yes hay no. Cố Quân Thụy vẫn ca hiểu, đưa tay lên chạm ưng bên cạnh. Thật là thâm cao, bái phục, tôi làm ép biết. Khương Viên lạnh nhạt nói một câu, lấy cái tay giơ khỏi ưng tôi. Có phiền kes thế, ăn thuốc nổ à? Quản Dung Khiêm ca hiểu, có chơi tiếp ca chơi gì nữa? Tôi ngủ dưỡng nhan, ai thèm cùng mấy tên đàn ông ra mặt dày thức khuya chứ? Khương Viên đứng dậy lấy khăn choàng của mình. Thư ký Trác, có đi ca, Trác Tùy Hằng nhìn sang Mộ Nguyệt Sâm một cái. Ông chủ của mình còn ở lại đợi. Cậu nhìn Mộ Nguyệt Sâm làm gì? Mắt Khương Viên trống lên ca vui nói. Bầy hát cậu là ưng của tôi. Ca đờ si hầu hạ hắn. Theo tôi về bảo đảm kêu lúc nào cũng có mặt. Trác Tùy Hằng, trừ chấp nhận bầy hát anh ca có cách khác. Chỉ có thể theo sau Khương Viên. Nhẹ nhàng như vô hình nhưng lại lúc nào cũng phải xuất hiện khi cô cần. Trên bãi biển rất nhanh chỉ còn 4 nanogram đàn ông. Ôn Nhã Liên đứng dậy ca nói một lời bắt đầu cởi đồ. Quản Dung Khiêm bị dọa đến nhảy lên. Sống chết ôm chặt cổ áo mình. Cậu ca thể VKS mới loạn tình đờ CS bay hát đói nên cái gì cũng ăn à, tình bạn là tình bạn. Cúc là cúc, đây là hai chuyện khác nhau. Ôn Nhã Liên lười quan tâm anh. Cố Quân Thụy cũng thưởng Quản Dung Khiêm ánh nhìn cậu là tên ngốc. Sau đó hai nanogram cùng xuống nước. Bơi khỏa thân, đến ca, ai sợ ai, ba nanogram lần lượt xuống nước sau đó bởi về hướng Mộ Nguyệt Sâm. Sau đó trồi lên trên nước, Nguyệt Sâm, cậu ca xuống thử, cái đó tự do tự tại phiêu diêu dưới biển. Cảm giác thật đã, đúng đó, còn thiếu mình cậu, xuống đi, ca có phụ nữ, biển cũng ấm, Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt liếc ba tên kia, về chúc cái đó của các cậu bị sứa biển cắn một cái. Càng đã, ba nanogram đồng thời ngây ưng, lớn tiếng nói, như VK tốt S, ca cần dùng cây điện đang quảng cáo ngoài chợ dùng để làm nó lớn hơn. Trực tiếp dùng thủ pháp thiên nhiên, đúng V, Nguyệt Sâm, xuống thử đi, khi lớn R nói ca chừng em gái băng khuynh thật sự hồi tâm chuyển ý cũng ca chừng. Vô vị Mộ Nguyệt Sâm đứng dậy, lười tiếp tục chủ đề ca có dinh dưỡng này. Ở phương diện đó bản thân vốn đã rất tuyệt căn bản ca cần ân khác quan tâm. Anh nhìn sang hướng rừng mắt hiện lên chút lo lắng. Nhà đầu này ca phai là, ngủ trong rừng R chứ, S còn chưa về, hoặc là lạc đường, sợ hãi, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ hoảng loạn tim anh thắt lại. Ca đợi đờ si nữa trực tiếp đi vào trong rừng dừa. Băng Khuynh em ở đâu? Trả lời anh, Băng Khuynh. Hạ Băng Khuynh, cách chương.